Nàng của anh, chương 59, tôi sẽ không để người khác làm hại em nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt của Lục Minh Thành giống như đóng một lớp băng dày, lạnh lẽo u ám đến cực điểm, đôi mắt anh tối sầm lại trong vô cùng đáng sợ. Nhìn thấy bộ dạng của Lục Minh Thành như vậy, Uông Thiếp lập tức không dám mở miệng nói thêm một câu nào nữa. Lục Minh Thành chưa bao giờ sốt ruột như bây giờ, sốt ruột đến mức muốn giết người. Những việc mà anh đã làm với Huyền Dư thật không thể tha thứ, điều duy nhất anh có thể dùng để an ủi là bản thân chính là vì Huyền Dư hết lần này đến lần khác đòi tiền anh. Cô là người ham muốn hư vinh, anh dù có làm một số việc quá đáng thì với thủ đoạn này của anh cũng xem như có chút lưu tình rồi. Nhưng bây giờ Uông Thiếp đã điều tra rõ ràng ra chuyện Huyền Dư căn bản chưa bao giờ đòi tiền anh, chính là Di Giang người đã nhiều lần mượn danh Huyền Dư hết lần này lần khác để đòi tiền anh. Nhìn thấy những vết xước đó trên mặt Huyền Dư, Lục Minh Thành cảm thấy đau đớn đến mức không thở nổi. Cô vô tội như vậy nhưng anh lại làm cô đau đến như vậy. Anh còn dùng một sắp tiền lớn làm nhục cô, hung hãn đập vào mặt cô, chà đạp nhân phẩm của cô. Không để lại dấu vết gì, nhưng vết sẹo anh để lại. Những vết xước trên mặt cô nếu bôi thuốc mỡ sẽ trong lòng cô mãi mãi sẽ không bao giờ lành lại. Anh thế nào lại khốn nạn như vậy? Dì Giang là người lớn tuổi trong nhà họ Lục, bà đã chăm sóc ông nội trong nhiều năm cũng xem như là tồn trong bà, nhưng những gì bà làm căn bản không trưởng bối của anh trước giờ luôn tin tưởng và xứng với sự tin tưởng và tồn trong của anh. Uông Thiếp, chuyện của Tôn Oánh Oánh giao cho anh xử lý. Ngừng một lát, Lục Minh Thành lại nói thêm, anh không cần thương xót, anh, Lục Minh Thành không phải là một nhà từ thiện, nếu đã làm sai nhất định phải bị trả giá. Dì Giang cứ phạm sai lầm hết lần này đến lần khác, anh tuyệt đối không nương tay. Vâng, sau khi nhận được chỉ thị của Lục Minh Thành, Uông Thiếp bước nhanh ra khỏi biệt thự. Anh ta hiểu rõ quy tắc, anh ta sẽ không động vào Dì Giang, nhưng hành vi của Tôn Oanh Oang đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng, chuyện ăn cơm tù này chắc chắn không thiếu phần của cô ta. Lục Cửu, không phải tôi nói, anh thật sự là quá đáng rồi, kết tôi bừa bãi cửu tẩu cứu tẩu đã phải chịu bao nhiêu ảm ức chứ. Quý Ngôn liếc nhìn khuôn mặt phờ phạc của Huyền Dư, không kìm được lên tiếng giúp cô. Thấy Lục Minh Thành không lên tiếng, Quý Ngôn ngồi trên ghế sofa tiếp tục bộ la bộ lô. Đúng rồi Lục Cửu, anh bây giờ đã biết bác sĩ Diệp là cửu tẩu rồi, anh không phải vẫn còn dự tính chúc phúc cho cô ấy với Hàn Tinh chứ? Lục Cửu, nếu như anh thật sự muốn chúc phúc cho cô ấy với Hàn Tinh, tôi nghĩ anh có thể trực tiếp thăng thành Phật rồi, đến ngay cả vợ của mình cũng có thể nhượng bộ. Anh như vậy cũng thật đáng ngưỡng mộ. Sẽ không, Lục Minh Thành đột ngột lên tiếng, giọng nói của anh chắc chắn không thể nghi ngờ. Tôi sẽ không nhường cô ấy cho người khác. Sau khi nghe những lời nói này của Lục Minh Thành, Quý Ngôn đột nhiên mỉm cười. Lục Cửu này, anh như vậy cũng xem như cuối cùng cũng mở được nút thắt rồi. Lục Cửu như thế này nhất định không có ý định ly hôn với Huyền Dư, quay đầu lại anh ta liền tìm ra bản thỏa thuận ly hôn, xé nát nó, dù sao bản thỏa thuận ly hôn vẫn chưa được nộp xác nhận, Lục Cửu và Cửu Tẩu vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa chính đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Ngôn thấy Lục Minh Thành ngồi bên giường đang nằm chặt bàn tay nhỏ bé của Huyền Dư, một màn tình cảm sâu nặng như biển cả như này có chút không thích hợp khi anh ta cứ ở đây làm bóng đèn cản trở. Anh ta chồng mạng đứng dậy, lê cái chân của mình từng bước đi ra ngoài. Lục Cửu, cây sắt vạn năm này cuối cùng cũng nở hoa rồi, anh ta cũng là một cầu độc thân, khi nào mới có thể gặp được mùa xuân của mình đây? Cầu độc thân tôi đây nóng ruột quá, hu hu. Huyền Dư bị thương không quá nặng, phần lớn máu trên quần của cô là do máu gì cả chảy ra, còn vết máu ở những nơi khác là của Hải Minh. Sau khi bác sĩ Hoàng cho cô uống thuốc, bụng của cô đã thuyên giảm rất nhiều, ngủ đến tận nửa đêm cô mới tỉnh dậy. Cô cảm thấy bàn tay của mình bị thứ gì đó nắm chặt, cô cứ nghĩ là của bọn Hải Minh nên không khỏi bị. Bụng mặc dù đã bớt đau, nhưng những nơi khác trên cơ thể đau âm ỉ, cơn đau giống như bị ai đó đánh tới tà. Cô nhớ rằng đêm hôm qua chính Hải Minh muốn chặt tay cô đau bụng khủng khiếp sau đó ngất đi. Sau đó nữa, mi mắt Huyền Dư giật giật, cô không phải đã bị mấy tên đàn ông ghê tởm kia luân phiên xxx chứ. Nghĩ đến đây, thân thể Huyền Dư run lên càng dữ dội. Trong tiềm thức cô cảm thấy tay mình lúc này chắc đang bị những kẻ xấu xa đó nắm lấy. Huyền Dư trên tay dùng hết sức muốn rụt tay mình về lại, nhưng sức lực của Lục Minh Thành lại quả mạnh, cô căn bản không cách nào rụt tay về được. Tầm mắt nhìn dần dần trở nên rõ ràng, Huyền Dư bây giờ cũng có thể nhìn rõ người ngồi bên giường không phải là mấy người đàn ông ghê tởm kia, mà chính là Lục Minh Thành. Nhìn thấy Lục Minh Thành, sự hoảng sợ trong lòng Huyền Dư càng thêm dữ dội. Chính cậu trẻ là người ra lệnh cho ba người đàn ông kia hành hạ cô, bây giờ ba người đàn ông đó không thấy nữa nhưng cô lại rơi vào tay của cậu trẻ, cô thể này có phải đang giống như vừa thoát khỏi hang cọp lại đâm đầu vào hang sói. Hơn nữa cậu trẻ cũng không chỉ là cậu trẻ của cô nữa rồi, anh còn lại Lục tiên sinh là chồng cũ của cô. Đối mặt với sự sợ hãi và đề phòng trong ánh mắt Huyền Dư, nỗi đau đến nghẹt thở trong lòng Lục Minh Thành càng hiện lên rõ ràng hơn, anh có chút nóng lòng lên tiếng. Huyền Dư, tối hôm qua tôi... Anh buông tôi ra, buông tôi ra. Huyền Dư không biết sức mạnh từ đầu đột nhiên truyền tới, cô hất mạnh tay Lục Minh Thành ra rồi nhanh chóng lùi lại có người trong góc. Đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi. Huyền Dư, đêm hôm qua, bọn chúng không có thành công. Đây là lần đầu tiên Lục Minh Thành kiên nhẫn dỗ dành một người phụ nữ như thế này. Anh dùng ngữ khí nhẹ nhàng ấm áp nói với cô mà ngay cả anh cũng cảm thấy không quen. Huyền Dư, tôi sẽ không để người khác hại cô nữa. Huyền Dư trong lòng vô cùng sợ hãi, thậm chí có còn không có nghe thấy Lục Minh Thành đang nói gì, hiện tại trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ. Cô muốn chạy trốn, chạy thoát khỏi móng vuốt của Lục Minh Thành, cô không muốn lại phải trải qua những giây phút tuyệt vọng như đêm qua nữa. Đúng vậy, Lục Minh Thành ghét cô như vậy, lý do lớn nhất chính là cô đã lấy 100 vạn của anh, nếu cô trả tiền cho anh có lẽ anh sau này sẽ không giày vò cô nữa. Nhìn thấy túi sách của mình trên bàn đầu giường bên cạnh, Uyển Dư run rẩy vươn tay ra lấy túi, từ trong vi tiền rút ra một thẻ ngân hàng. Tay cô run rẩy, run run đưa thẻ ngân hàng cho Lục Minh Thành, cậu trẻ, trong này có 2 vạn tệ, anh cầm lấy trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi biết 5 năm trước tôi không nên lấy tiền của anh, tôi sẽ cố gắng nghĩ cách trả tiền lại cho anh, cầu xin anh hãy tha cho tôi đi có được không? Cách chương.